Mùi hương, chương 8, góc truyện audio.com. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1783, thành phố Paris đốt pháo bông ở Pont Royal kỷ niệm ngày đăng quang của Đức Vua. Tuy không ngoạn mục bằng lần mừng hôn lễ của ngài ngự hay cái lần đốt pháo bông đẹp như chuyện cổ tích mừng sinh hạ thái tử, nhưng dẫu sao cũng gây ấn tượng mạnh. Người ta gắn lên cột buồm tàu bè những bánh xe vẽ hình mặt trời màu vàng. Từ trên cầu, những cái gọi là con bò lửa phun lửa như sao xa xuống dòng sông. Trong khi khắp nơi pháo đại nổ inh tai và pháo chuột đi đẹp trên đường đá, thì pháo bông vọt lên trời. Vạch những bông huệ trắng trên nền trời đen thẫm. Cả mấy ngàn người, vừa trên cầu vừa trên hai bờ sông, thích thú theo dõi cảnh ngoạn mục với những tiếng ồ trà hoan hô, thậm chí cả vạn tuế nữa. Dù Đức Vua ở ngôi đã 38 năm và đã từ lâu không còn được ưa thích như xưa, pháo bông làm nổi cả những điều như thế đấy. Grenouille đứng lặng im bên bờ phải, trong bóng tối của Pavillon de Flore, ngang với Pont Royal, nó chẳng thèm vỗ tay, cũng chẳng thèm nhìn pháo bông vọt lên trời. Nó đến đây vì nghĩ rằng có thể đánh hơi được cái gì mới, nhưng rồi thấy ngay là chuyện bắn pháo bông không đem lại mùi gì mới cả. Những thứ phung phí lóe ra, phun lên, nổ và rít kia để lại một hỗn hợp mùi hết sức đơn điệu của lưu huỳnh, dầu và hỏa tiêu. Nó đã định bỏ cái buổi trình diễn tẻ nhạt này để đi dọc theo Galerie de Louvre về nhà. Chợt gió mang đến nó một cái gì đó, nhỏ xíu, rất khó nhận ra, một màu, một phân tử mùi thơm, không phải, ít hơn nữa. Một sự cảm về mùi thơm chứ chưa phải là một mùi thơm thật sự. Nhưng đồng thời lại là một sự cảm chắc chắn về cái mà nó chưa từng ngửi bao giờ. Nó tựa vào tường, nhắm mắt lại, hình hình mũi, cái mùi mỏng mảnh và thanh khác thường khiến nó không giữ chặt nổi. Cái mùi ấy không ngừng vụt khỏi mọi cảm nhận của nó. Bị khói pháo đại phủ mất, bị ngăn chặn bởi mùi của cái khối người, bị băm ra và bị nghiền nát bởi cả nghìn thứ mùi khác của thành phố. Nhưng rồi đột nhiên lại hiện ra, một màu nhỏ thôi, một giây thôi, như một báo hiệu tuyệt vời, ôi lại biến ngay. Grenouille quằn quại, lần đầu tiên không phải chỉ cái tính tham lam của nó bị tổn thương mà thật sự tim nó đau đớn. Nó linh cảm kỳ lạ rằng mùi thơm này là chìa khóa để định đoạt mọi mùi thơm khác. Sẽ không hiểu gì về mùi nếu không hiểu chính cái mùi này và nó. Grenouille sẽ phí cuộc đời nếu không được cái mùi ấy. Nó phải có được mùi này, không phải chỉ để mà có mà còn vì sự thanh thản của trái tim. Nó nôn nao phát sốt lên được, nó còn chưa tìm ra được cái mùi thơm ấy đến từ hướng nào. Có khi mất đến mấy phút mới lại có một màu bay đến, và mỗi lần như thế thì nó kinh hoàng, sợ rằng sẽ mất luôn. Cuối cùng thì nó tự trấn an trong niềm tin tuyệt vọng rằng mùi thơm đến từ bên kia sông, đâu đó từ hướng đông nam. Nó rời khỏi tường của Pavillon de Flore, chui vào đám đông, chen lấy đường qua cầu. Cứ sau vài bước nó lại nhón chân để đánh hơi trên đầu đám đông. Lúc đầu nó chẳng ngửi thấy gì cả vì quá nôn nao. Rồi thấy chút ít, lần mò ra cái mùi thơm mạnh hơn trước, vậy là đúng hướng rồi. Nó lại ngụp vào đám đông, tiếp tục lấn qua đám hiếu kỳ và những người châm pháo cứ liên miên dí đuốc vào ngòi pháo bông. Lại mất tông tích mùi thơm trong làn khói cay xè. Nó hốt hoảng, tiếp tục đẩy, huých và lấn tới. Sau không biết bao nhiêu là phút nó mới tới được bờ bên kia. Hotel de Mailly, Quai Malaquès, cửa ngõ của Rue de Seine. Nó dừng lại đấy, lấy sức và đánh hơi. Nó gặp rồi, nó giữ chặt lấy, như một dải lụa, cái mùi ấy kéo xuống Rue de Seine. Rõ rệt không nhầm được, tuy nhiên vẫn còn rất mỏng mảnh và thanh. Grenouille thấy tim nó rộn làm sao và biết không phải gắng sức chạy nên tim đập nhanh, mà vì vừa hồi hộp vừa bối rối trước sự hiện hữu của mùi này. Nó thử moi trong trí nhớ cái tựa tựa như thế, nhưng phải vứt bỏ mọi so sánh. Mùi này tê mát, nhưng không phải tê mát của chanh, lá cam hay của lựu, không phải tê mát của mật nhi lạp hay vỏ quế, bạc hà hay vỏ cây phong, long não hay lá thông, cũng không phải của mưa tháng năm,